Bí ẩn đôi lông phượng, tác giả Kiều Gia Tiểu Kiều, edit Bà Còm, người đọc Vi Miu. Chương 124, con ai? Trong trường bắn, Ngô Khang An vẫn đang tức giận vạch mặt Kim Trấm. Ngươi đừng hòng bày ra bộ dáng hiên ngang lẫm liệt với ta. Nếu ta bất tài thì ngươi càng bất tài hơn. Ngươi không chỉ bất tài, ngươi còn vô sĩ. Nhi tử của ta không nhận cha, Sở Tiêu chẳng phải cũng giống nhau không nhận ngươi à? Nếu không ngươi nhốt Sở Tiêu trong lồng sắt làm gì? Nhìn người vạch rõ chỗ yếu của nhau mà không cần tự mình điều tra, thật là có ý tứ cực kỳ. Khâu Lẫm phải cố gắng lôi hết năng lực tự khống chế để không cho chính mình bật cười. Không thể cười, bằng không sau đó có khả năng sẽ bị thê tử đánh chết. Sở Giao nghe lời này của Ngô Khang An suýt nữa là ngất xỉu. Nàng giãy dụa muốn đứng xuống đất, nhưng mới vừa tỉnh lại không lâu nên chân tay đều mềm nhũn vô lực, chỉ có thể ở trong lòng Khâu Lẫm quay đầu nhìn về phía Kim Trấm, trên mặt mang theo buồn giận, dùng ánh mắt chất vấn ông ta. Khâu Lẫm cũng nhìn về hướng Kim Trấm. Kim Trấm rõ ràng sững sờ, tức giận thốt lên: Ngô Khang An, người nói hùng nói vượng cái gì thế? Ngô Khang An thu đao vào bao, cười lạnh nói: Năm đó Sở phu nhân qua đời, người và ta chạy về kinh thành, suốt ngày người chạy tới nhìn lén huynh muội hắn, còn muốn quan tâm hơn so với Sở thượng thư. Người dám nói hai đứa bé không phải chung dòng máu với người? Kim Trấm tức quá bật cười lớn: Ta cũng quan tâm nhi tử của người nhiều hơn so với người, chẳng lẽ ta ngủ cùng với phu nhân nhà ngươi à? Ngô Khang An tức giận quát: Ngươi dám nhục mạ vong thê của ta? Kim Trấm hỏi ngược lại: Không cho phép ta nhục mạ vong thê của ngươi, vậy vong thê của Sở thượng thư để tùy ý ngươi tới nhục nhã hơn? Ngô Khang An không chịu thua kém: Vậy ngươi dám thề giữa ngươi và Tạ Tĩnh Xu đều thanh thanh bạch bạch? Kim Trấm nói: Ta và nàng có thanh bạch hay không mắc mớ gì tới ngươi? Ngô Khang An nói: Trong lòng ngươi có quỷ. Hiện tại tuy ta và ngươi không nhìn mặt, nhưng từ trước ta và ngươi hiểu nhau nhiều hơn ai hết. Con người của ngươi làm chuyện gì đều thẳng thắn lỗi lạc, duy nhất mỗi khi nói đến Tạ Tĩnh Xu là che che giấu giấu, bộ dạng vô cùng chột dạ. Chắc chắn là bởi vì nàng ta và ngươi làm chuyện vi phạm đạo nghĩa, khiến cho ngươi lương tâm bất an. Ngô Khang An nói xong một hồi mà Kim Trấm vẫn chưa lên tiếng phản bác, chỉ mím chặt môi, ẩn nhẫn hồi lâu rồi phun ra một chữ: Cút! Ngô Khang An mặt lạnh nói: Đoan Sùng là người của Ngô gia, ta không chấp nhận hắn ở bên ngoài làm nhiều chuyện ác, cần phải mang về trong tộc trị tội. Kim Trấm đáp trả: Ngươi khỏi cần nằm mơ, tốt nhất ngươi nhanh chóng cút khỏi đây cho ta, bằng không ngươi sẽ hối hận. Ngô Khang An không chút nào yếu thế đáp trả: Hờ, ta giết không được các ngươi, nhưng ngươi cho rằng Ma Phong Đảo có thể vây khốn ta ư? Kim Trấm lạnh lùng nhếch khóe miệng nói: Đoạn Sung! Đoạn Sung lập tức tiến lên ôm quyền: Hài Nhi có mặt. Kim Trấm ra lệnh: Lập tức truyền lời ra ngoài, nói Ngô tổng binh và Ngô thiếu soái hiện giờ đều ở trên đảo của chúng ta làm khách, bảo đám oa nhân hải tặc cùng với thế lực hắc đạo ở vùng phụ cận Phúc Kiến đi đánh úp doanh trại của Ngô gia quân. Cứ một đầu người thì Kim gia thưởng 100 lượng. Ngô Khang An lập tức biến sắc: Người dám? Kim Trấm cười kiêu ngạo nói: Ngươi cho rằng hiện giờ Kim Trấm ta đây có chuyện gì không dám làm? Ngô Khang An trầm giọng cảnh cáo: Ngươi đừng cho là ta thật không có biện pháp tiêu diệt Ma Phong Đảo. Ta có thể dẹp yên nơi này một lần thì có thể dẹp yên lần thứ hai. Kim Trấm, ta cho ngươi 2 tháng thời gian suy xét, áp giải Đoạn Xung đến cho ta xử trí, bằng không chúng ta gặp nhau trên chiến trường. Cút! Kim Trấm vẫn dùng một chữ này. Ngô Khang An liếc mắt một cái về phía Đoạn Xung, phất tay áo rời đi. Sau khi Ngô Khang An đi rồi, Kim Trấm đứng lặng ngay tại chỗ một lát, cảm giác được Sở Giao vẫn đang trừng mắt với mình, xoay người đi đến trước mặt Sở Giao. Ông nói: Cô nương không cần nghe hắn nói bậy, ta mắng hắn mất hết mặt mũi, hắn tức quá nên cố tình bịa chuyện mà thôi. Khấu Lẫm cười lạnh nói: Tức tối với ngài chỉ là một lý do, về phương diện khác chính là chúng ta đã biết Đoạn Xung là nhi tử của ông ta, vì thế muốn nhắc nhở chúng ta không nên nói lung tung, bằng không ông ta sẽ khiến mặt mũi của Nhạc Phụ ta mất hết. Kim Trắm hơi gật đầu nói: Đúng, thật là như vậy. Sở Dao vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Kim Trắm, cắn răng chặt đến mức quai hàm đều đau. Kim gia, không chỉ Ngô Tổng Binh, ngay cả tiểu nữ cũng cảm thấy mỗi lần ngài nhắc tới mẫu thân thì luôn nói lấp liếm cho qua. Kim Trắm cười khổ, duỗi tay muốn xoa đầu nàng, nhưng Sở Dao lại nghiêng đầu tránh đi. Ông nói: Chuyện này ta không muốn đề cập tới, cũng không muốn nói dối lừa gạt cô nương. Tóm lại, cô nương đừng suy nghĩ bậy bạ. Ta cũng hy vọng ta có một đôi nhi nữ như vậy, nhưng ta không có cái phúc phận này. Sở Dao lại muốn nói chuyện thì Kim Trắm nhìn về phía Khấu Lẫm nói: Trên núi gió lớn, đưa thầy tử trở về đi. Khấu Lẫm gật đầu. Khi trở lại trên đỉnh núi, Kim Trắm thay đổi chỗ ở cho Sở Dao. Lúc trước Sở Dao ở tại Noãn Cát tương thông với phòng ngủ của ông ta, Khấu Lẫm tiến vào dĩ nhiên không tiện. Đặt Sở Dao trên giường, Khấu Lẫm đi rót chén nước đưa tới cho nàng, nói: Khi nàng hôn mê đã ra rất nhiều mồ hôi, lúc nãy tỉnh lại ta quên cho nàng uống nước trước. Sở Dao ngồi ở trên giường không tiếp nhận chén nước, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm hình heo tô châu trên chăn gấm, nói: Thiếp không khác. Đây không phải là vấn đề có khác hay không, lúc nãy nàng phát sốt cần phải uống nước. Khấu Lẫm cầm chén nước ngồi xuống mép giường nói: Không phải Kim lão bản đã nói rồi sao, ông ấy không có duyên quan hệ máu mủ với hai huynh muội, vì sao nàng lại không tin? Khi ông ta nhắc tới mẫu thân, thật sự thích nói kiểu lấp liếm hiểu sao cũng được. Nếu thật sự thanh thanh bạch bạch, vì sao lại không dám nói thẳng chứ? Có lẽ giữa ông ta và Nhạc mẫu thật là không trong sạch, nhưng ta chỉ muốn nói đến thời điểm trước khi mẫu thân xuất giá. Khấu Lẫm phân tích: Kim lão bản là người giang hồ, không tuân thủ quy củ. Nhạc mẫu lại vừa mới cập kê, tình đầu chớm nở, hai người làm chuyện vượt qua lễ giáo cũng thật bình thường. Nhưng Kim lão bản là người biết đạo nghĩa, sau khi Nhạc mẫu xuất giá mà vẫn phát sinh loại chuyện này thì khả năng vô cùng nhỏ. Khấu Lẫm căn cứ theo biểu hiện của Kim Trắm cân nhắc hồi lâu, cho rằng đây là một giải thích hợp lý nhất. Sở Dao sững sờ ngẩng đầu hỏi: Thật như vậy sao? Ừ, thật. Khấu Lẫm giơ tay kề chén nước tới bên miệng của nàng, ý bảo nàng uống. Vừa rồi Ngô Khang An đã nói trắng ra như thế mà Kim lão bản vẫn không thừa nhận. Nếu như hai huynh muội thật là con cái của ông ta, vì sao lại không thừa nhận chứ? Giả sử như ông ấy chỉ là cướp biển tầm thường, lên đên trên biển, liều mạng ăn bữa hôm lo bữa mai, hy vọng nhi nữ ruột thịt có một phụ thân tốt hơn, không thừa nhận chuyện này cũng có thể hiểu được. Nhưng với bản lĩnh hiện tại của ông ấy, hoàng đế lão tử còn không để trong mắt, căn bản không có lý do nào không nhận thân sinh ruột thịt của mình. Nàng nói có phải hay không? Rất có đạo lý. Sở Dao bị dời đi lực chú ý, liền giống như con mèo con nhấp nhấp vài ngụm nước từ cái chén trên tay Khấu Lẫm, nuốt xuống thông nhuận yết hầu. Khấu Lẫm nhìn đầu lưỡi ướt nước của nàng, đột nhiên có chút miệng khô lưỡi khô, cũng không biết cảm ứng giữa nàng và Sở Tiêu có bị chặt đứt hay chưa. Hắn ngò ngoe rụt rịch muốn thử một lần. Bỗng nhiên Sở Dao ngẩng đầu nói: Nhưng mà con người một khi động đến vấn đề cảm tình, lý trí thật dễ dàng bị cảm tình chi phối. Tất cả đạo nghĩa và giáo dưỡng đều gạt sang một bên. Cho dù Kim lão bản cầm lòng được, nhưng có lẽ mẫu thân không muốn cuộc đời mình lưu lại tiếc nuối. Khấu Lẫm thắc mắc: Sao nàng có thể nghĩ về mẫu thân của chính mình như vậy? Vẻ mặt của Sở Dao lộ ra sự dãy dùa: Thiếp cũng không muốn nghĩ như thế. Thiếp chỉ dùng phương thức suy đoán vụ án, đặt bản thân mình vào vị trí của mẫu thân. Thiếp là con gái của bà, tư duy của thiếp và bà có lẽ rất giống nhau. Thiếp đặt giả thiết Ngô Thanh không phải là nữ giả nam, thiếp và Ngô Thanh là một đôi thanh mai trúc mã, tư định chung thân. nhưng Ngô Thanh lại chết trận xa trường, thiếp bất đắc dĩ phải gả cho chàng. 2 năm sau Ngô Thanh sống sót trở về, vậy thì trong lòng thiếp sẽ phản ứng như thế nào? Chàng cả ngày vội vàng tra án bỏ mặc thiếp, Ngô Thanh thì luôn ở bên cạnh làm bạn với thiếp. Thiếp đối với chàng cũng không có cảm giác áy náy, cũng không muốn cuộc đời của thiếp có điều gì phải tiếc nuối, muốn sinh nhi dục nữ cho người thiếp yêu. Khâu Lẩm theo lời của nàng nói mà tưởng tượng. Phải công nhận tư tưởng của huynh muội Sở gia đều tương đối kỳ lạ. Nếu Sở Giao giống như Nhạc Mẫu, vậy không chừng thật sự có khả năng này. Chẳng lẽ Kim Trắm thật sự có khả năng là nhạc phụ của mình? Khóe miệng của Khấu Lẩm lại muốn ngoạc ra. Khoan đã, nụ cười của hắn thu hồi trong chớp mắt, mặt mày đột nhiên xanh mét, chợt đứng lên cắt ngang lời của Sở Giao. Nàng dám? Sở Giao ngửa đầu nhìn Khấu Lẩm. Thiếp chỉ nói là giả dụ mà thôi, nếu như thiếp thật sự làm như thế chàng sẽ xử trí thế nào? Ánh mắt của Khấu Lẩm hiện lên vẻ hung ác nham hiểm. Cái này còn phải hỏi hay sao? Cuộc đời con người có 2 nỗi hận lớn, mối thù giết cha và mối hận đoạt thê. Cho dù ta đánh cược sinh mạng cũng sẽ nhất định khiến Sở Gia và Ngu Gia mãn mồm xét nhà diệt tộc. Sở Giao không chút nào sợ hãi, rũ mắt rồi lại ngẩng đầu nhìn Khấu Lẩm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Cho nên nếu Kim lão bản thật sự là thân phụ của thiếp, chàng có cảm nhận được tâm tình của phụ thân hay không? Khấu Lẩm bỗng nhiên ngẩn ra, minh bạch ý tứ của nàng, câm mặt. Sở Giao hung tợn trừng mắt lườm Khấu Lẩm một cái, bực bội nói: chàng xem thường phụ thân chỉ có 2 bàn tay trắng, xem thường Sở Gia không có tiền, thật hy vọng đổi một nhạc phụ giàu có chứ gì? Khấu Lẩm lùi một bước lúng túng nói: đâu phải như thế. Thật sự không phải như thế mà, hắn chỉ muốn xem náo nhiệt mà thôi. Sở Giao giận đến nỗi muốn đập chàng ta, khổ nỗi cánh tay không đủ dài với không tới. Sao lại không? Lúc thấy Ngô Tổng Bình nói đến câu thê ly tử tán, chàng cười thích thú đến như thế mà. Khâu Lẩm nín thinh, vừa rồi hắn cười rõ ràng lắm hay sao, vậy mà lại bị phát hiện. Nhớ tới lúc nãy trong trường bắn, bộ dáng hơi vảnh lên khóe miệng của chàng ta, Sở Giao thật sự là giận sôi máu. Nàng nằm vật xuống giường gạt qua đề tài này. Kế tiếp chúng ta đi đâu? Khâu Lẩm biết chính mình đuối lý, nói chuyện mang theo 3 phần lấy lòng. Trước tiên ở lại đảo một thời gian đã, chờ Kim lão bản tìm thần y tới. Sở Giao hoài nghi Khấu Lẩm muốn học cách kinh doanh với Kim lão bản, bỗng ngồi dậy nói: phu quân, khoảng cách đến Quốc Yến còn không quá 4 tháng, bức họa núi sông vạn dặm vẫn chưa có một chút manh mối nào. Chẳng lẽ ở xa tận Phúc Kiến, vụ án này giải quyết thế nào? Khi rời Lạc Dương không phải ta đều giao cho cha hết rồi sao? Khấu Lẩm thật cẩn thận một lần nữa ngồi lại trên mép giường nói: vốn dĩ cha mặc kệ chuyện này, nhưng thân phận Tạ Tòng Diễm bị thọc ra, Thiên Ảnh lại có thể là vây cánh của Hoài Vương và Trấn Quốc Công. Chuyện này có quan hệ đến cha nên ông không thể không tra. Ta còn nhờ cha tra xem vì sao Bắc Nguyên lại đột nhiên trả về bức họa núi sông vạn dặm. Sở Giao có chút lo lắng hỏi: vậy chàng yên tâm để phụ thân đi tra, cha đâu có kinh nghiệm gì về tra án. Nàng không khỏi quá xem thường cha rồi. Khấu Lẩm thấy nàng không tính toán truy cứu viện cười trộm, âm thầm nhẹ nhàng thở phào. Thiên Ảnh nhìn chằm chằm vào Cấm Y Vệ, đối với tác phong hành sự của ta nhất định là hiểu biết, mà nơi phát ra tin tức của cha hoàn toàn khác hẳn so với ta, nhân mạch càng nhiều hơn so với ta tưởng tượng. Chỉ cần cha chịu tra thì so với ta càng mau càng toàn diện hơn. Chẳng qua thế nào? Thiên Ảnh sẽ ngang chân trở ngại cha tra rõ. Sở Giao khẩn trương hỏi: phụ thân có thể bị nguy hiểm tới tính mạng không? Khâu Lẩm cởi giày ôm Sở Giao nằm xuống. Yên tâm, năm trước cha bị ám sát nên đã gõ hội chuông cảnh báo, cha nhất định sẽ có chừng mực. Vậy bọn chúng sẽ gây trở ngại cho cha thế nào? Giống như 10 năm trước Bùi Tụng Chi điều tra án thiếu nữ Khuê Cát bị mất tích trong kinh thành, Tống Yên Hàng vì muốn làm cho hắn chia trí nên cố ý kéo chàng xuống nước. Không sai biệt lắm. Tuy nhiên Bùi Tụng Chi sao có thể so với cha được. Nói thật nha, ngay cả ta cũng nghĩ không ra điều gì có thể làm cho cha vốn nổi danh là lão hồ ly có thể bị chia trí đó. Trong khi nói chuyện, Khâu Lẩm không khỏi nghĩ đến giả thiết vừa rồi của Sở Giao. Từ trước đến nay, hắn cũng không nghĩ tới đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà đưa ra giả thiết dựa trên bản thân mình. Cảm thấy chính mình thật là rất hỗn xược. Hắn và nhạc phụ lão hồ ly đã đấu với nhau rất nhiều năm, cực kỳ chán ghét ông ấy. Nhưng nếu nói về tư cách là một phụ thân, thật ra ông ấy không hề tệ chút nào. Mà đây hình như cũng không phải vấn đề là ai tốt hơn hay ai tệ hơn. Khâu Lẩm bắt đầu nghiêm túc xét lại bản thân mình. Cách đó ngàn dặm, ở lại bộ trong kinh thành, Sở Tu Ninh ngồi ở sau án thư lật xem mật tin. Đứng trước bàn là máy thân tín đang bẩm báo: "Đại nhân, ngài đoán không sai, thật sự là Trịnh Quốc Công bí mật tặng không ít tiền tài cho mấy trọng thần của Bắc Nguyên. Mấy trọng thần kia cuối cùng mới thuyết phục quân chủ Bắc Nguyên trao trả cho chúng ta bức họa núi sông vạn dặm. Còn nữa, Trịnh Quốc Công thường xuyên tiếp xúc với Thục Vương và Vân Nam Vương. Vân Nam Vương còn bắt đầu đóng quân." Sở Tu Ninh nghe một hồi, nhịn không được nhéo nhéo giữa mày, nói: "Bắc Nguyên, Đông Doanh, Đất Thục, Vân Nam Vương, phải chi nhiều tiền như thế, đến tục cùng là từ đâu mà cháy vào? Cho dù được thương hội Bắc Lục tỉnh và Nam Thất tỉnh duy trì, Thiên Ảnh cũng đâu thể nào dự trù nhiều tiền như thế. Đại kim chủ sau lưng đến tục cùng là ai?" Sự tình khó giải quyết hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ông. Sở Tu Ninh đau đầu tổng kết hết tất cả những tin tức được nộp lên, đề bút viết một phong thư, chuẩn bị đưa cho Cảm Y về, dùng tin ưng truyền đến cho Khấu Lỏng. Thư mới viết được một nửa thì một thân tín thần sắc hoảng loạn tới báo: "Thượng thư đại nhân, Thần Cơ Doanh bên kia đã xảy ra chuyện." Sở Tu Ninh ngẩn ra: "Tạ Tổng Diễm bị sao?" "Dạ không phải Tạ tướng quân, là địa điểm sau núi của Thần Cơ Doanh, mộ thất của phu nhân bị người ta phá hỏng." Sở Tu Ninh nửa ngày không phục hồi tinh thần: "Cái gì?" "Dạ, Tạ tướng quân đã chạy đến đó trước, lại phái người tới thỉnh đại nhân qua, nói quan tài của phu nhân dường như bị người động qua. Hung đồ phá mộ còn lưu lại một lá cờ nhũ vàng." Chương 125: Nhẫn nại. "Lá cờ nhũ vàng à?" Sở Tu Ninh chỉ có thể nghĩ tới Thiên Ảnh, tay cầm bút run rẩy. "Đã bị ổi đến mức này sao?" Khâu Lẩm khi truyền tin cho ông nhờ điều tra đã nhắc nhở qua, bởi vì thân phận Tà Tổng Diễm bại lộ, Thiên Ảnh có thể sẽ thay đổi kế hoạch ban đầu, một lần nữa triển khai lại. Trong lúc này là thời cơ tuyệt hảo để điều tra bọn chúng, nhưng nhất định sẽ lọt vào sự cản trở chưa từng có, kiểu như chó cùng rứt dậu. Sở Tu Ninh tiếp tục viết cho xong mật thư, phái người đưa đến ám vệ doanh của Cẩm Y Vệ. Sau đó ông cởi quan phục, thay bộ áo dài đen trơn láng, nói: "Chuẩn bị ngựa xe." Thân tín dò hỏi: "Dạ, có yêu cầu triệu tập nhân thủ không ạ? Thuộc hạ sợ Thiên Ảnh cố ý dụ ngài đêm khuya ra khỏi thành mưu toan." "Không cần." Sở Tu Ninh rất yên tâm. Trước khi Khấu Lẩm rời kinh, đã xuất động toàn bộ Cẩm Y ám vệ doanh bảo hộ an toàn cho ông. Hơn nữa, Sở Tu Ninh phát hiện từ vụ ở Lạc Dương, ông bắt đầu thư từ lui tới với Khấu Lẩm. Người bảo hộ ông không chỉ có Cẩm Y ám vệ, mà còn có mấy chục cao thủ giang hồ, hẳn là Khấu Lẩm dùng nhiều tiền bỏ vốn gốc mướn tới. Sở Tu Ninh thật ra cũng hiểu được, tế tử cả chấn này của ông tuy cả ngày há mồm ngậm miệng ngóng trong ông sớm chết một chút để kế thừa gia sản, nhưng sự thật cũng chỉ là nhàn rỗi không có việc gì suy nghĩ vớ vẩn cho đã ghiền mà thôi. Ra nhà môn lại bộ, Sở Tu Ninh dẫm lên bàn đạp lên xe ngựa, một đường chạy thẳng ra khỏi thành, đến dãy núi phía sau của Thần Cơ Doanh. Sở gia cũng không có nguyên tắc phải đưa thi hài về quê cũ an táng, nơi nào an cư lạc nghiệp thì cũng sẽ là nơi an nghỉ. Mà trong kinh thành, rất nhiều vương công quý tộc thích đưa đi an táng tại núi Thiên Hà, bởi vì cách đó không xa chính là Tam Đại Doanh bảo hộ kinh đô và vùng lân cận, chôn ở trên núi Thiên Hà có cảm giác giống như hoàng lăng được bảo hộ. Sở Tu Ninh vốn không nghĩ đến vấn đề giống như hoàng lăng gì đó rồi tham gia náo nhiệt, nhưng năm đời của Tạ gia đã cho ra ba vị tướng quân trưởng quản Tam Đại Doanh, nhạc phụ Tạ Trình cũng an táng trên núi, vì thế ông cũng an táng vong thê tại đây. "Tỷ phu." Tạ Tổng Nhiễm đeo mạch đao, sắc mặt đen thùi, âm trầm đứng ở cửa vào mộ thất. Nơi này cách doanh địa của hắn không xa, thế mà mộ của tỷ tỷ bị kẻ đào mộ đụng vào, căn bản là đánh vào mặt của hắn. Sở Tu Ninh nhìn mộ bia và bộ môn bị phá hỏng, đây chỉ là chuyện nhỏ. Ông hỏi: "Để nói quan tài bị người động qua là có ý gì?" Tà Tổng Diễm xoay người đi vào bên trong mộ thất, ra hiệu cho những người khác lưu thủ bên ngoài. Đình đông trên quan tài nhìn có vẻ như bị rút ra rồi một lần nữa đóng vào. Sở Tu Ninh nhíu mày hỏi: "Là bọn đào mộ làm sao?" Tạ Tổng Diễm lắc đầu nói: "Nhìn dấu vết đã cũ, có lẽ đã bị đụng vào từ mấy năm trước." Hàng mày của Sở Tu Ninh càng nhíu sâu hơn, trầm mặt không nói, theo Tạ Tổng Diễm đi vào. Trong mộ thất, đèn trên tường đã được Tạ Tổng Diễm đốt sáng, chỉ thấy ở giữa bày hai cổ quan tài song song giống nhau như đúc. Một bộ quan tài đã đóng đinh là của vong thê Tạ Tĩnh Xu, một bộ khác là ông để lại cho chính mình. Tạ Tổng Diễm chỉ vào quan tài của Tạ Tĩnh Xu nói: "Tỷ phu xem đi." Sở Tu Ninh nghiêm túc quan sát, nếu không có Tạ Tổng Diễm giải thích thì thật đúng là ông không nhìn ra điều gì khác thường. "Ý của đệ là có người vào mấy năm trước đã lén vào huyệt mộ mở ra quan tài của tỷ tỷ đệ." Tạ Tổng Diễm nói: "Có khả năng là bọn trộm hộ." "Không phải đâu." Sở Tu Ninh ngẫm nghĩ, ánh mắt hơi trầm xuống. "Tối nay có người phá mộ, hẳn chính là muốn báo cho ta quan tài tỷ tỷ của đệ đã có người động qua." Tạ Tổng Diễm trầm ngâm nói: "Vậy bây giờ?" Trong mộ thất tràn ngập không khí âm u khó thở. Sở Tu Ninh thở hắt ra một hơi rồi quyết định nói: "Khai quan." Tạ Tổng Diễm cũng biết nhất định phải khai quan, ra bên ngoài phân phó người hầu cận bên mình đi chuẩn bị công cụ. Sau khi quay vào nhìn, thấy Sở Tu Ninh đang đứng trước quan tài phát ngốc, hắn không tiến lên quấy rầy. "Là ta bất tài đã khiến nàng sau khi chết vẫn không được an ổn." Sở Tu Ninh thở dài tự trách, bất luận bận rộn như thế nào thì mỗi năm vào ngày sinh và ngày giỗ của vong thê cùng với tiết thanh minh trừ tịch, ông đều sẽ đến viếng mộ. Từ bên ngoài chưa bao giờ nhìn ra điều gì dị thường. Nếu không vì hôm nay phần mộ bị phá, hơn nữa nhờ Tạ Tổng Diễm cẩn thận, sợ là đến chết ông cũng không biết quan tài của vong thê thế nhưng đã bị động qua. Chỉ hy vọng là bọn tặc trộm mộ lấy đi những vật chôn cùng mà thôi. Sợ nhất chính là đối thủ từng bị ông đánh bại nham hiểm tới hủy hoại xác chết. "Đại nhân, tướng quân." Khi người hầu cận cầm công cụ đi vào, Tạ Tổng Diễm tiến lên nói: "Tỷ phu, huynh có muốn tránh đi một chút hay không?" Sở Tu Ninh đáp: "Đây là phu nhân của ta, sao ta cần phải tránh đi, khai quan." Tạ Tổng Diễm gật đầu nói: "Khai." Người hầu cận liền tiến lên thật cẩn thận nhổ đinh ra. Tạ Tổng Diễm đứng gần nhất, khi nắp quan tài được chậm rãi đẩy ra, hắn nhìn thấy tình huống bên trong quan tài trước tiên, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Biểu cảm này Sở Tu Ninh chưa bao giờ nhìn thấy trên mặt Tạ Tổng Diễm, trong lòng vô cùng căng thẳng. Ông hỏi: "Làm sao vậy?" Tạ Tổng Diễm khó có thể tin nói: "Đây." Sở Tu Ninh tiến lên nhìn vào trong quan tài, đôi mắt cũng bỗng dưng trợn to. Bên trong trống không. Hai người, một là thân đệ nhà mẫu gia, một là trượng phu, năm đó từ chuyện đóng đinh quan tài đến quy tán đều là tự tay làm lấy, một tấc không rời. Đây rõ ràng sau khi đưa vào mộ thất mới bị người đánh cắp thi thể. Lúc nãy Sở Tu Ninh vẫn còn có thể bảo trì bình tĩnh, hiện giờ sắc mặt mây đen giăng đầy. Ông nói: "Đi gọi công bộ Chu Thị Lan tới đây." "Dạ." Một canh giờ sau, Chu Thị Lan gần như bị trói tới, búi tóc còn có chút nghiêng lệch. Nửa đêm giờ tí, nhìn thấy lão sư nhà mình chắp tay sau lưng đứng trong mộ thất, đèn trên tường leo lét, thần sắc so với quỷ còn đáng sợ hơn. Dọa hắn liên tục nuốt mấy ngụm nước miếng, khom người bước nhanh tiến đến. "Lão sư." Sở Tu Ninh không đợi hắn thỉnh an nói: "Nhanh đi xem thử, mộ phu nhân ta khi nào bị trộm." Chu Thị Lan khiếp sợ: "Sao ạ? Sao lại có kẻ trộm mộ của sư mẫu?" Sau đó hắn cũng vừa thấy trong quan tài không có người, hai chân run rẩy, minh bạch lão sư nhà mình vì sao lại tức giận, vội vàng bắt đầu kiểm tra. Hắn quan sát tỉ mỉ trạng huống của quan tài cùng độ rỉ sắt của đinh và lỗ đinh, phân tích cẩn thận cả nửa canh giờ mới dám bẩm báo. Lão sư ít nhất là đã bị trộm mười mấy năm. Sở Tu Ninh nghe vậy thì khó có thể tin. Mười mấy năm? Người xác định không? Chu Thầy Lan lau mồ hôi. Đồ đệ xác định, coi bộ là mới vừa hạ táng không lâu, xác chết sư mẫu đã bị tặc phỉ cướp đi rồi. Khi nói chuyện, hắn căn bản không dám ngẩng đầu để xem sắc mặt của lão sư nhà mình. Từ khi sư mẫu qua đời, không biết bao nhiêu thế gia muốn liên hôn với lão sư, nhưng bất luận mọi người khuyên nhủ thế nào, lão sư trước sau không hề dao động, đủ có thể thấy đối với sư mẫu rất tình nghĩa. Hiện giờ, trời, đây thật sự là xảy ra đại sự rồi. Sở Tu Ninh lại chỉ bình tĩnh dặn dò hắn. Người trở về đi, chuyện này không được để lộ nửa điểm tiếng gió. Chu Thị Lan vội vàng nhận lời. Dạ dạ. Chờ hắn đi rồi, Tạ Tòng Diễm bèn nhanh chóng bước lên đỡ Sở Tu Ninh chân mềm nhũn suýt nữa té ngã. Tỷ phu, là ai làm chứ? Sở Tu Ninh cố gắng buộc đầu óc suy nghĩ, nhưng ông hoàn toàn không có cách gì bình tĩnh lại. Đột nhiên nghĩ tới, kẻ phá mộ không phải đã lưu lại một lá cờ hay sao? Bây giờ đâu rồi? Lá cờ kia hình như là một chiến kỳ, để chưa từng thấy qua, đã sai phó tướng cầm đi binh bộ tra xét. Tạ Tòng Diễm thấy Sở Tu Ninh đã có thể đứng ổn nên buông lỏng tay ra. Thần sắc của hắn so với Sở Tu Ninh càng làm cho người ta sợ hãi hơn. Tỷ phu yên tâm, bất luận là kẻ làm ra chuyện này có thế lực đến mấy, đệ cũng nhất định phải cho hắn chết không có chỗ chôn. Sở Tu Ninh không nói lời nào, cố gắng bắt buộc mình phải bình tĩnh lại, suy xét nguyên nhân bên trong. Một khắc sau, phó tướng cầm lá cờ trở về. Thượng thư đại nhân, tướng quân. Tạ Tòng Diễm hỏi. Điều tra ra chưa? Phó tướng vội bẩm báo. Hồi tướng quân, lá cờ này thuộc sở hữu của Ma Phong đảo chủ. Tạ Tòng Diễm chuyên chú trên chiến trường Bắc Nguyên, biết rất ít về vùng duyên hải nên hỏi. Ma Phong đảo chủ là ai? Sở Tu Ninh thình lình mở miệng. Là kẻ đứng đầu trong ba kiều hùng của Đông Nam Hải, thế nhân xưng là đại lão bán kim trâm. Phó tướng ôm quyền đáp. Hồi đại nhân, binh bộ đúng là nói như vậy. Tạ Tòng Diễm nhìn lá cờ trong tay phó tướng hỏi. Tỷ phu, huynh nhận biết người này? Không quen biết, chưa từng gặp qua. Sở Tu Ninh vốn dĩ đã nhận định đây là việc làm của kẻ thù, kết quả này khiến cho ông càng thêm không nghĩ ra. Ta cũng là lúc trước phân tích nạn giặc oa ở vùng duyên hải, từng lưu ý tới người này, phát hiện hắn không giống với các đạo phỉ khác, ẩn giấu rất sâu, tác phong hành sự khiến cho người cân nhắc không ra. Tạ Tòng Diễm hỏi. Vậy bây giờ? Bàn tay của Sở Tu Ninh giấu trong tay áo siết chặt. Đây là Thiên Ảnh cố ý gây trở ngại cho ông, vì ông đã sắp tóm được cái đuôi của Thiên Ảnh, lúc này nhất định phải bảo trì bình tĩnh. Nhưng nhìn quan tài trống không trước mắt, ông nhịn không được liên tục cười nhạo chính mình. Sở Tu Ninh, chuyện này mà ngươi cũng có thể nhẫn sao? Ngươi còn có phải là người hay không? Đi trà, ta muốn toàn bộ thông tin về Kim Trâm. Mà thôi, không cần các ngươi trà. Hãy triệu tập tất cả những văn thần võ tướng ở trong phe của chúng ta hiện đang có mặt tại kinh thành, mà những người này đã từng nhậm chức trong vòng mười mấy năm qua tại Chiết Giang và Phúc Kiến. Toàn bộ tập hợp tới phủ của ta, ta sẽ tự mình ra. Trên Ma Phong đảo, tuy Ngô Khang An đã rời đi nhưng Ngô Thanh vẫn ở lại. Nàng nói muốn đón Mạnh Quân Quân đưa đi, sau khi bị Kim Trắm cự tuyệt cũng không đấu tranh một chút nào. Kim Trắm biết nàng không muốn hồi quân doanh là bởi vì cần thời gian để tiếp thu sự tình của Đoạn Xung, nên cũng không đuổi nàng đi. Mỗi ngày Ngô Thanh đến chỗ ở của Đoạn Xung tìm biểu muội Mạnh Quân Quân, mục đích là quan sát Đoạn Xung. Tào Sơn ở tại sườn núi, Kim Trắm ở trên đỉnh núi, chỗ nào cũng đều rộng lớn khí phái, phó tỳ thành đàn, chỉ độc nhất một mình Đoạn Xung ở trong mấy gian nhà gỗ nhỏ đơn sơ dưới chân núi. Ngô Thanh quan sát hắn mấy ngày, phát hiện sự cường hãn của hắn không chỉ là trời sinh dũng mãnh phi thường. Hắn ác với người khác, đối với chính mình càng ác hơn. Mà đối mặt với sự quan sát của Ngô Thanh, Đoạn Xung hoàn toàn coi nàng là không khí. Ngô Thanh ở trên đỉnh núi đều trụ chung một chỗ với Sở Tiêu. Chạng vạng sau khi nàng xuống núi đi dạo,

chàng lại vụng trộm cười đấy, ca có biết không? Lúc ấy muội thật sự là nhịn không được suy nghĩ, đến tột cùng muội đã gả cho một gã cà chớn tới mức nào. Sở Tiêu không biết nên khóc hay cười. Lúc trước Sở Giao lo lắng sốt ruột thảo luận với hắn về vấn đề cha ruột, hắn nửa điểm cũng không lo lắng, hoàn toàn tin tưởng hành vi của mẫu thân, chỉ cho rằng suy nghĩ của Sở Giao quá nghiêm trọng, tưởng tượng quá nhiều. À Giao, muội cũng thật hay quá nhỉ. Chuyện nên để ý thì muội không để ý, còn vấn đề nhỏ xíu như thế muội lại tức giận với hắn làm gì? Sở Giao trừng mắt lườm ca ca một cái. Đây mà là chuyện nhỏ sao? Sở Tiêu vỗ vỗ lưng của nàng trấn an. Muội quá khẩn trương rồi. Vốn dĩ ý của hắn căn bản không phải là ngại cha nghèo nên muốn đổi một nhạc phụ có tiền hơn. Hắn ở trong triều đấu với cha suốt 10 năm, chỉ có mỗi một cái tâm tư là muốn nhìn cha bị chê cười mà thôi. Cũng giống y như cha, cả ngày cứ ước gì thấy hắn bị chế giễu. Sở Giao nhéo nhéo tay, giọng điệu lạnh căm căm. Đó là cha của chúng ta, là nhạc phụ của chàng, thế mà chàng có ý định chế giễu ư? Sở Tiêu khuyên nàng đừng để ý nữa. Trừ khi hắn rời khỏi quan trường, nếu không hắn sẽ không bao giờ coi chính mình là tế tử của cha đâu. Tự như ta chưa hề coi hắn là muội phu mà đối đãi vậy. À Giao, từ lúc bắt đầu khi muội và hắn quyết định ở bên nhau, cảm giác của ta liền rất là quái dị. Bởi vì trong quan niệm của ta, hắn và cha là người cùng một thế hệ, là trưởng bối của chúng ta. Sở Giao lạnh mặt. Chỉ lớn hơn chúng ta 7-8 tuổi mà thôi, sao tính là trưởng bối được chứ? Sở Tiêu buồn cười nói. Lúc trước cả ngày khen hắn là muội, hiện giờ mắng nhiếc hắn cũng là muội. Ta và cha còn tiểu cửu cửu nữa, đã sớm nhìn ra hắn không phải là người dễ sống chung. Chỉ có muội coi hắn trở thành trân bảo thôi. Sở Giao tức anh ách. Đó là tại trước kia muội không phát hiện được hắn cà chớn tới mức đó. Khấu Lẩm từ trong đảo trở về, mới vừa đi đến ngoài cửa liền nghe được hai chữ cà chớn của Sở Giao. Không cần đoán, khẳng định là đang nói hắn. Khấu Lẩm xác thật là sùng bái lối kinh doanh của Kim Trắm, nhưng hắn nghiêm túc ngẫm nghĩ, đúng như là Sở Tiêu nói, hắn cũng không phải loại người ngại bần ái phú muốn đổi nhạc phụ. Hắn chính là không chơi bất kỳ chuyện gì nháo lớn để xem náo nhiệt, đặc biệt là chuyện náo nhiệt của Sở Hồ Ly. Dựa theo ví dụ của Sở Giao, hắn đặt mình vào vị trí của lão Hồ Ly. Sau khi nghiêm túc tự mình phản tỉnh, hắn đã nhận ra những vụ chê cười bình thường đều có thể xem, duy chỉ có chiếc nón xanh này thì không thể xem được. Bị đá xuống giường xong, hắn như tôn tự sám hối nửa đêm còn lại. Khổ nỗi Sở Giao không chút nào dao động. Khấu Lẩm đã ý thức được, vì thê tử trước kia luôn ngoan ngoãn nghe lời, thì nay càng ngày càng hết mũi lên mặt, ẩn ẩn có xu thế bò lên đỉnh đầu của hắn rồi. Mà hắn thì lại chột dạ đến mức ngay cả giường cũng không dám bò lên, liên tiếp mấy ngày ngủ ở trường kỷ. Khấu Lẩm hậm hực xoay người, quyết định không đi vào để bị ăn mắng. Lúc chạng vạng, hắn chuẩn bị xuống núi đi bến tàu để đi dạo, lại thấy Kim Trắm xách theo một lồng chim tản bộ dọc theo đường sỏi. Mấy ngày qua Khấu Lẩm cũng thường xuyên thấy ông ta, cảm giác khi bình thường không có việc gì, cuộc sống của Kim Trắm cũng tựa như những lão thái gia trong kinh thành, an nhàn thanh thản. Sản nghiệp to như vậy, hơn phần nửa ném cho Tào Sơn và Đoàn Xung xử lý. Khấu Lẩm đón đường nói: Kim lão bản. Kim Trắm quay đầu nhìn hắn hỏi: Khấu đại nhân lại muốn xuống núi à? Khấu Lẩm cười nói: Bản quan đi tìm Kim lão bản có chuyện muốn nhờ. Kim Trắm nâng cao lòng chi một chút, nhìn ngắm con anh vũ bên trong hỏi: Sao nào? Thần y kia trong một chốc cũng chưa tìm được ngay, coi bộ chúng ta còn phải ở trên đảo quấy rầy ngày một thời gian, cho nên bản quan muốn mang một vài tùy tùng theo bản quan tới Phúc Kiến lên đảo. Bên người Khấu Lẩm không có một ai cảm thấy có chút không quen, hơn nữa chủ yếu chính là nhằm vào Liễu Ngôn Bạch. Hắn muốn mượn Ma Phong đảo để quan sát tầm mắt của Liễu Ngôn Bạch. Đương nhiên đây chính là vì Khấu Lẩm đã hoàn toàn bài trừ Kim Trắm có khả năng là người của Thiên Ảnh. Kim Trắm đáp ứng thật sảng khoái: Không thành vấn đề, Khấu đại nhân muốn mời ai cứ nói cho Đoạn Xung là được. Khấu Lẩm đang muốn nói lời cảm tạ, Kim Trắm lại bổ sung một câu: Nhưng quy củ thì không thể bỏ qua. Khấu Lẩm nhớ tới quy củ khom người hành lễ với lá cờ, đáp ứng cũng thật sảng khoái: Bọn họ không giống bản quan, tất cả đều là một đám nhu nhược, sẽ không làm sai quy củ của Kim lão bản. Kim Trắm thay đổi bàn tay cầm lồng chim, tay phải xòe ra đưa về phía Khâu Lẫm. Không phải, ý ta nói chính là phí lên đảo 1.000 lượng vàng một người. 1.000 lượng vàng một người? Khâu Lẫm nhìn bàn tay của Kim Trắm đang xòe ra duỗi về phía mình, khóe miệng nhịn không được run rẩy hỏi: Kim lão bản, theo sự quan sát của bản quan, phí lên đảo tuy có khác nhau tùy theo thân phận, nhưng cho dù là cử phú vùng Chiết Giang Phúc Kiến, dìu dắt già trẻ cũng chỉ tốn 500 lượng bạc. Kim Trắm sảng khoái gật đầu: Không sai. Khấu Lẫm nheo mắt lại nói: Vậy tức là ngài đang lừa bịp tống tiền bản quan. Kim Trắm cho hắn một vẻ mặt: Người thật thông minh đó. Hòn đảo khiêm tốn của ta chưa bao giờ được đón tiếp đại quan giống như Khấu Chỉ Huy Sứ, dĩ nhiên là phải thu nhiều hơn một chút chứ, như vậy mới có thể hiển lộ đại nhân không giống như người thường. Khâu Lẫm khó có thể tin được, thế nhưng có một ngày chính hắn lại bị tống tiền, mà tiền này hắn không có khả năng giành lại. Kim lão bản, làm buôn bán quan trọng nhất là chữ tín, ngài cố tình nâng giá lên như thế, truyền ra rất là bất lợi cho danh dự của ngài đó. Khâu Chỉ Huy Sứ nói vậy sai rồi, ta đâu phải là người cố tình nâng giá chứ. Kim Trắm nhướng mày tỏ vẻ chính mình oan uổng. Ta rõ ràng là đang định ra mức giá. Khâu Lẫm trừng mắt nhìn cái đồ vô liêm sỉ này. Không đợi hắn lên tiếng, Kim Trắm lại nói tiếp: Ta là người làm ăn chân chính, mọi việc lấy lợi đi đầu. Vốn dĩ người lên đảo cũng phải thu phí, nhưng bởi vì A Giao cho nên ta miễn cưỡng tính người là phân nửa người một nhà. Bằng không người ở trên đảo ăn mặc ở đi lại đều phải trả phí. Khâu Lẫm cố gắng cãi lý: Giao Giao là bị bắt tới, bán quan là được mời đến, vốn không phải nên được Kim lão bản phụ trách đón tiếp hay sao? Kim Trắm sợ hãi nói: Thật là không thể trêu vào. Vậy bây giờ ta xin mời ngươi rời khỏi đảo. Khi nào người của ta tìm được Đinh Thần Y thì sẽ mời ngươi trở lại. A Giao không thể đi, chỉ ngươi thôi. Khấu Lẫm chán nản, cha nội này có bản lĩnh lừa bịp tống tiền thật đúng là không hề thua hắn một chút nào. Kim Trắm vung vẩy cánh tay, tỏ vẻ chính mình chìa ra lâu quá nên có chút mỏi, nói: Còn muốn mời vài người lên đảo nữa hay không? Người ở dưới mái hiên, Khấu Lẫm biết mình không thể không xì tiền, bàn tay tiến vào túi trong tay áo, mặt mày luyến tiếc. Kim Trắm hướng về phía con anh Vũ ở trong lòng xịt xịt vài tiếng, tà tà liếc Khấu Lẫm một cái, nói: Thật ra cũng có con đường không cần phải tiêu tiền. Khấu Lẫm vội vàng hỏi: Con đường nào? Kim Trắm cười nói: Nếu là A Giao mời ai đó lên đảo, vậy chính là khách nhân của ta, dĩ nhiên không cần phải thu phí. Chương 126 làm bạn. Nghe xong gợi ý của Kim Trắm, đôi mắt Khấu Lẫm đầu tiên sáng ngời, nhưng bỗng nhiên sắc mặt trở nên âm trầm. Bây giờ Sở Giao đang giận hắn, căn bản không thèm để ý tới hắn. Nói vậy nghĩa là vụ này đã thông qua thị nữ truyền tới tai Kim Trắm. Ông ta cố ý dùng biện pháp này để chèn ép hắn, khiến hắn chịu thua nhận túng phải đi cầu Sở Giao. Bản quan hiểu rồi. Khấu Lẫm sầm mặt rời đi. Hắn đâu phải đang bực bội Sở Giao, tự biết mình có sai nên co được giãn được, vẫn luôn chịu thua nhận túng, đâu cần phải dùng đến ai chèn ép chứ. Khấu Lẫm quay về phòng, Sở Tiêu đã rời đi. Cửa sổ rộng mở, Sở Giao đang nằm trên ghế mây phủ đệm mềm bên cửa sổ ngắm hoàng hôn trên biển. Nghe được động tĩnh cũng không thèm xoay đầu lại một chút xíu nào. Khấu Lẫm vốn định đi đến bên người nàng, nhưng cảm giác sẽ càng chọc tức nàng hơn, vì thế ngồi trước bàn đưa lưng về phía nàng, nói: Giao Giao, nàng muốn hờn dỗi cho tới khi nào? Từ khi quen biết tới nay, đây là lần đầu tiên nàng giận lâu như thế. Khấu Lẫm thở ngắn than dài, nói: Nàng nói gì đi chứ? Nàng muốn ta giải thích bao nhiêu lần đây? Ta thật không phải bởi vì muốn đổi một nhạc phụ có tiền nên mới cười, ta chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Mỗi khi thượng triều, đám quan lớn lúc nào cũng buộc tội tới buộc tội lui, ta luôn đứng xem náo nhiệt nên cười trộm cũng đã thành thói quen rồi. Sở Giao vẫn không có một chút phản ứng nào, Khâu Lẫm chỉ có thể tiếp tục: Nàng trách ta cười trộm phụ thân,

Thiếp lại lo nếu thiếp cũng sinh hạ một đôi song sinh, vậy nên làm sao đây? Chẳng phải thiếp đã hại giọng giống của chàng, có phải thiếp sẽ bị bắt buộc họa ly với chàng hay không? Kết quả thiếp vừa ngước mắt lên tìm người trấn an thì lại bắt gặp chàng đang cười trộm. Ta Khấu Lẩm quay đầu đón nhận ánh mắt của Sở Giao, thấy vành mắt của nàng đỏ ửng, vốn dĩ một bụng uất ức bèn biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn lại nỗi áy náy dâng tràn. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy bản thân có chút cà chớn, bây giờ hắn cho rằng chính mình quả thật là nên bị kéo ra ngoài phanh thay vạn mảnh. Sở Giao chỉ thoáng chạm qua ánh mắt của Khấu Lẩm rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía mặt trời lặn. Nói đến cùng, chàng chưa thật sự để thiếp vào trong tim. Lần trước khi thủ thành cũng là lúc Sở Giao phát giận về chuyện này, Khấu Lẩm cũng đã suy nghĩ cẩn thận, cho nên lần này không thể để nàng nghĩ như vậy nữa. Hắn nói, nếu không đặt nàng vào trong tim, vậy bây giờ ta còn có thể đặt ai vào trong tim đây? Ta là một người đã quen với lối sống vô cầu vô thúc, ở trong phương diện cảm tình không có suy nghĩ sâu sắc như nàng, không biết cách suy xét cho người khác. Ta không được thông minh như nàng nghĩ, chuyện gì không thuộc kinh nghiệm của ta thì ta đều phải từ từ học mới hiểu được. Tự như bây giờ nàng bày tỏ vấn đề này thì sau này ta sẽ chú ý nhiều hơn, không bao giờ phạm vào tật xấu cà chớn này nữa, ta bảo đảm. Sở Giao không đáp lời. Khấu Lẩm đứng lên muốn đi đến bên cạnh nàng, biết nàng còn nổi nóng nên chần chừ dừng lại bước chân. Còn chuyện nàng lo lắng về bệnh di truyền, chắc chắn nàng đã nghĩ quá nhiều rồi. Bất luận ta phân tích thế nào thì vẫn đưa đến kết luận Kim gia không thể nào là thân phụ của hai người được. Ông ta vào Nam ra Bắc nên kiến thức rộng rãi, biết được những chuyện kỳ lạ hay người kỳ dị đương nhiên cũng nhiều hơn chúng ta. Không phải đã nói rồi hay sao, tình huống giữa nàng và ca ca không hề giống những đôi song sinh theo lời kể của Kim gia. Hơi tạm dừng một chút rồi hắn lại khẳng định, giả sử nàng thật sự có bệnh này thì cũng không cần phải lo sẽ ảnh hưởng đến ta. Trước khi gặp nàng thì ta chưa từng nghĩ sẽ thành thân, càng miễn bàn đến chuyện có con cái. Ta không có gia tộc để cần thiết phải bận tâm về chuyện truyền thừa, chỉ cần có nàng làm bạn với ta là đủ rồi. Khi nghe đến đó, đôi mắt của Sở Giao vẫn luôn nhìn chằm chằm vầng mặt trời, rốt cuộc hơi động. Nàng nghỉ ngơi đi. Khấu Lẩm đi đến bên cạnh bàn, mở hộp binh khí, lấy ra mấy tờ kim phiếu. Thôi không cần nhờ nàng giúp đỡ đi nói với Kim Trắm nữa, bằng không sợ nàng lại cho rằng hắn lại tiếc tiền nên mới cố ý nói ra những lời như vậy để dụ dỗ nàng. Khâu Lẩm từ trong phòng đi ra, lại đi tìm gặp Kim Trắm. Kim Trắm vẫn còn xách theo lồng chim tản bộ dọc theo con đường rải sỏi vây quanh sườn núi. Hắn tiến lên chào. Kim lão bản. Kim Trắm dừng bước nói, Khâu đại nhân. Khấu Lẩm lấy ra 1.000 lượng kim phiếu đưa cho Kim Trắm. Bản quan chỉ mời một người lên đảo, tiến sĩ quốc tử giám Liễu Ngôn Bạch. Kim Trắm nhận lấy kim phiếu xong lại giơ tay, đại nhân còn cần thêm 1.000 lượng vàng nữa. Khấu Lẩm sửng sốt, làm gì? Kim Trắm giải thích, ngài bỏ ra 1.000 lượng vàng này chẳng qua là phí lên đảo mà thôi. Ngài mời người đến từ đất liền thì ta cần phải phái thuyền đi đón, chuyến đi chuyến về chẳng lẽ không cần tiền sao? Khâu Lẩm khí huyết không thông nói, phiền toái Kim lão bản đưa tin lên bờ là được, để Liễu Ngôn Bạch tự mình tìm thuyền lên đảo. Tay của Kim Trắm vẫn không hề thu hồi, nhàn nhạt nói, à, truyền tin lên bờ thì yêu cầu bỏ ra 2.000 lượng vàng. Cái gì? Khâu Lẩm nhịn xuống xúc động muốn đánh người, nghiến chặt răng trầm trọng. Kim đại lão bản, thật uổng cho bản quan thập phần khâm phục ngài, cho rằng ngài là người làm ăn đứng đắn, hóa ra lại là... Khóe môi của Kim Trắm nhẹ nhàng nhếch lên, chặn đứng lời nói của hắn. Khâu chỉ huy sứ, người ở trên bờ, đảo ở trên biển, người sẽ di động, đảo thì lại bất động. Là người muốn leo lên đảo chứ không phải đảo muốn trèo lên người. Nếu đại nhân đã là ân khách thì ta nhắc lại cho kỹ càng, hiện giờ là đại nhân muốn trèo lên thân của ta chứ không phải ta muốn bò lên người đại nhân. Chẳng qua ta ý vào có vài phần tư sắc nên ra giá cao một chút mà thôi, đại nhân đủ tiền để bỏ ra thì cứ thoải mái mà bò lên, nếu luyến tiếc tiêu tiền thì không cần hưởng thụ. Quyền chủ động đều ở trên tay của đại nhân, ta không hề cường mua cường bán ép buộc đại nhân điều gì, chỗ nào không phải là người làm ăn đứng đắn chứ. Một tràng nói ra tựa như nước chảy mây trôi, môi của Khấu Lẫm run rẩy một hồi lâu, thế nhưng lại tìm không ra một ngôn ngữ nào để phản bác. Gian thương thật không đáng sợ, gian thương có văn hóa cũng không đáng sợ, chỉ sợ gian thương như lão lưu manh thối tha này, chẳng những có văn hóa mà còn không biết xấu hổ. Hắn phục quá rồi, đưa tiền thôi mà, hắn đưa tiền còn không được hay sao? Chương 127, buồn cười. Khâu Lẫm lại lấy ra 1.000 lượng kim phiếu, trước khi đưa cho Kim Trấm còn dò hỏi cho chắc ăn. Về chuyện lên đảo còn thu phí gì khác hay không? Kim Trấm lắc đầu. Không có. Lúc này Khâu Lẫm mới giao kim phiếu cho ông ta. Xin Kim lão bản mau chóng an bài. Được. Kim Trấm xách theo lồng chim tiếp tục tản bộ. Khâu Lẫm buồn bực đi ngược về phía Kim Trấm, chuẩn bị xuống núi, lại đối mặt với Đoạn Xung đang đi lên. Trong tay Đoạn Xung cũng xách theo lồng chim, chẳng qua là lớn hơn rất nhiều so với Kim Trấm. Trong lồng sắt cũng không nhốt anh Vũ mà là một con chim ưng. Trên chân chim ưng cột một ống trúc. Đây là tinh ưng của Cẩm Y Vệ mà. Khâu Lẫm sắp sửa học máu, hẳn là Sở Hồ Ly điều tra ra một ít tin tức quan trọng ở kinh thành, thế nhưng lại bị Đoạn Xung chặn được. Đoạn Xung đi ngang qua người Khấu Lẫm, khẽ gật đầu ý chào. Mang danh hào hạng phỉ đệ nhất, một Đoạn Xung mà mỗi người trên biển Đông Nam khi nghe nhắc tới tên liền sẽ bị dọa sợ xanh mặt. Thế mà Đoạn Xung ngoài đời thật ra đơn sơ giản dị vô cùng, không hề thấy một chút khoe khoang. Bởi vậy lúc trước khi hắn đi đón Khấu Lẫm và Sở Tiêu lên đảo, Khấu Lẫm chỉ nghĩ hắn là một gã chân chạy. Đoạn Xung đi đến bên cạnh Kim Trấm nói: Nghĩa phụ, vừa rồi có con chim ưng này bay vòng quanh trên đảo bị con bắt được. Kim Trấm khom lưng liếc mắt một cái đánh giá con ưng trong lòng, nói: Ồ, ưng này chắc do kẻ có tiền nuôi đây, béo thật. Đoạn Xung nói: Hầm hay kho ạ? Kim Trấm nghĩ nghĩ rồi nói: Dạo này khẩu vị thanh đạm, hầm đi. Khâu Lẫm biết bọn họ nhất định là đã đoán được tin ưng là của ai, cố ý nói cho mình nghe, đi vòng lại mặt mũi đen thui nói: Kim lão bản, ngài có biết đánh cắp mật tin của triều đình là trọng tội rơi đầu? Kim Trấm cười khẩy một tiếng: Triều đình nào? Nghiêm túc mà nói, Ma Phong đảo không ở trong lãnh thổ Đại Lương. Sự tình quan hệ vận mệnh quốc gia, Khấu Lẫm nghiêm nghị nói: Xin trả tin ưng này lại cho bản quan. Kim Trấm gật đầu nói: Có thể, đem tới 5.000 lượng vàng. Khấu Lẫm thật sự là giận dữ, cảnh cáo: Việc này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ, không phải là chuyện đùa. Lớn hay nhỏ thì có quan hệ gì đến ta? Kim Trấm tiếp tục thong thả tản bộ. Khấu đại nhân có lẽ là quý nhân nên hay quên, ta ngoại trừ là một người làm ăn chân chính, còn là tên tặc phản quốc trong miệng của Ngô Khang An. Ngươi ở một mình trên đảo của ta, ngay cả bỏ phí lên đảo cho thủ hạ mà cũng luyến tiếc. Ta nhất định muốn hầm con ưng này, ngươi chỉ có thể dương mắt nhìn. Khâu Lẫm thật sự là bị tức suýt ngất xỉu, đã bao nhiêu năm nay chưa bao giờ thử qua bị chọc tức thành như thế. Trong lòng hắn ngo ngoe rụt rịch muốn ra tay cướp Đoạn, nhưng nhớ tới Ngô Thanh bị đánh thê thảm thế nào dưới tay Đoạn Xung, chỉ có thể cố nén. Đoạn Xung xoay người nói: Con liền đi hầm ngay. Khâu Lẫm đè xuống cơn giận nói: Khoan đã, đợi ta trở về lấy tiền chuộc ưng. Trong phòng, Sở Giao đang nghĩ tới chuyện đấu tranh giữa Khấu Lẫm và phụ thân. Tận đáy lòng cảm thấy trên cương vị là một trượng phu, Khấu Lẫm thật sự không tệ, ít nhất mọi chuyện đều chiều theo ý của nàng. Nàng không khỏi tưởng tượng, nếu không gặp được Khấu Lẫm gả cho thôi thần của phủ Trịnh Quốc Công, người suýt nữa mà nàng đã đính thân, cuộc sống hiện tại chính là nhốt mình trong hậu trạch chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của hắn, ứng phó với tộc nhân và thiếp thất của hắn. Ban đầu nàng thích Khấu Lẫm, Chính vì thích chàng ta không hề giống với những công tử thế gia được hưởng giáo dục tốt đẹp mà trưởng thành. Khâu Lẫm làm người theo kiểu giang hồ thảo phỉ, hành hiệp trượng nghĩa. Về khẩu vị trọng nam nhân, có thể nói là nàng được di truyền từ mẫu thân. Một lãng tử như vậy vốn không thể nào trọng tính được. Hơn nữa trước đó đã trải qua bao nhiêu nhấp nhô trong cuộc đời, càng không dễ dàng giao thác tín nhiệm cho ai. Cũng như Khấu Lẫm đã nói, ngay cả thành thân còn sợ phiền toái nên chưa từng suy xét qua. Từ một người chỉ cần ăn cho no bụng là đủ mà muốn họ phải sống chung lo lắng cho người khác, thật sự phải cho họ thời gian để thích ứng. Từ khi Sở Giao đáp ứng gả cho Khấu Lẫm thì trong lòng cũng hiểu rõ ràng, cũng đã chuẩn bị tốt trường kỳ đấu tranh, muốn dùng sự thiện giải nhân ý và nhu tình của mình để chinh phục con ngựa bất kham này. Hiện giờ Khâu Lẫm đích xác đã chậm rãi thay đổi, càng ngày càng phù hợp với mong muốn của nàng, nhưng sự bao dung nhẫn nại của nàng lại càng ngày càng thấp. Sở Giao vốn dĩ không hiểu rõ vấn đề này phát sinh ở chỗ nào, sau nhiều ngày suy nghĩ dường như có chút lĩnh ngộ. Ca ca trước sau đều coi Khấu Lẫm là quan trên và trưởng bối, mà nàng từ khi quen biết với Khấu Lẫm vẫn luôn coi chàng là anh hùng. Đây là người đã cứu mạng của nàng, cứu mạng ca ca. Nàng sùng bái chàng, ngưỡng mộ chàng, cho rằng chàng là thần hộ mệnh có thể khiến nàng an tâm. Nhưng sau khi thành thân một thời gian, hai người tuy chưa có quan hệ phu thê thật sự, nhưng cũng sớm chiều cùng chung chăn gối. Khấu Lẫm ở trong mắt nàng nghiễm nhiên đã trở thành một trượng phu bình thường. Hoặc là nói, Khâu Lẫm từ một nhân vật anh hùng, đại nhân và thần hộ mệnh hoàn toàn biến thành trượng phu. Sở Giao cho rằng mình đối với trượng phu yêu cầu được quan tâm nhiều hơn một chút cũng không quá đáng. Nàng đang nghĩ ngợi thì nghe cửa phòng bị xô rầm một tiếng. Nàng giận nảy mình, quay đầu nhìn Khâu Lẫm xanh mặt xông vào phòng, mắt nhìn thẳng đi đến ngăn tủ, lạch cạch mở ra tráp binh khí, cầm một chồng kim phiếu đếm qua rồi nhét vào tay áo. Mới vừa rồi Khâu Lẫm đã lấy tiền một lần, bây giờ gần như vét sạch toàn bộ kim phiếu dự trữ trong tráp. Sở Giao rất kinh ngạc, không biết xảy ra đại sự gì mà cần vận dụng một số tiền lớn như thế. Nàng chưa kịp lên tiếng hỏi thì Khâu Lẫm ngay có hộp binh khí cũng chưa khép lại hối hả ra khỏi cửa. Trong lòng Sở Giao không khỏi vô cùng bất ổn, đang định đứng lên cùng đi ra ngoài nhìn xem, nhưng chỉ trong chốc lát Khâu Lẫm lại về rồi, trong tay xách theo một lồng chim thật lớn, bên trong là một con tinh ưng. Khâu Lẫm đặt lồng sắt trên bàn rồi ngồi xuống ghế, duỗi tay vào lồng gỡ ra ống trúc cột vào cổ chân tinh ưng, mở ra thấy bên trong có tờ thư hai trang, chữ viết rất nhỏ san sát nhau đầy cả trang giấy, nhìn thấy là mắt đã đau. Khi Khâu Lẫm đọc thư, trên mặt không có bất luận biểu cảm gì, phải mất cả một khắc mới mày mò xem xong, sau đó nhắm mắt trầm tư, giữa mày nhíu thành chữ xuyên. Sở Giao hết nhìn tinh ưng lại nhìn tờ thư, biết đây là tin tức phụ thân gửi tới, chắc hẳn có quan hệ tới Thiên Ảnh. Nàng tận lực kiềm nén không phát ra bất luận thanh âm gì, để tránh quấy rầy đến tư duy của Khấu Lẫm. Lại qua một khắc sau, Khấu Lẫm mở to mắt xoay mặt nhìn Sở Giao, nói: Giao Giao, cha từ kinh thành gửi thư tới. Đây là một cơ hội tốt để giải hòa với Sở Giao, hắn không tin nàng còn không thèm để ý tới hắn. Sở Giao dĩ nhiên là phân rõ nặng nhẹ, ném mâu thuẫn của hai người sang một bên, hỏi: Có quan hệ đến Thiên Ảnh sao? Khâu Lẫm đứng dậy đi qua, đưa mật tin cho nàng, nói: Ta đã nói chỉ cần cha chịu tra, với nhân mạch của ông ấy thì tra càng mau hơn ta nhiều. Sở Giao cầm tờ giấy với nét chữ quen thuộc, giống như Khâu Lẫm cũng đọc rất chăm chú, xem xong cũng chau mày giống nhau. Thiên Ảnh lão ảnh chủ, chẳng lẽ lại là Trịnh Quốc Công Thôi Nhượng? Căn cứ theo điều tra của phụ thân, Thôi Nhượng này hoạt động ngầm không ít, ra tiền mua được quan lớn ở Bắc Nguyên, qua lại thân mật với Thục Vương và Vân Nam Vương, đặc biệt Liễu Ngôn Bạch còn cưới tôn nữ của ông ta. Sở Giao lại lắc đầu: Hẳn là không phải, ca ca và Ngô Thanh đều đã gặp qua lão ảnh chủ trong cấm địa của phủ Định Quốc Công, bọn họ sẽ không thể nào nhận không ra. Khâu Lẫm trầm ngâm nói: Phải, cha vẫn còn tiếp tục tra. Hiện tại ta chỉ thấy kỳ quái, rốt cuộc bức họa núi sông vạn dặm có bí mật gì, vì sao phải dùng nhiều tiền để mua về từ Bắc Nguyên? Tống gia hẳn là vì bức họa này mới hợp tác với Thiên Ảnh. Nếu cha có thể điều tra ra những vấn đề này, hết thảy sẽ được giải quyết dễ dàng. Sở Giao đọc đi đọc lại mật thư vài lần, lo lắng nói: Phu quân, cha có khả năng đã xảy ra chuyện. Khâu Lẩm ngẩn người hỏi: Sao nàng lại nghĩ như thế? Sở Giao chỉ vào hàng chữ thứ ba ở trang thứ hai trên tờ mật thư. Trang đầu tiên được viết rất liền mạch lưu loát, nhưng bắt đầu từ nơi này, chữ viết của cha rất ngoạch ngoạc, giống như là đang viết giữa chừng thì xảy ra vấn đề gì đó, khiến cho trong lòng cha bất an, cố nén xuống để viết nốt bức mật thư này cho xong. Khâu Lẩm trấn an nói: Có thể khiến lòng cha bất an thì phóng chừng là đại sự. Tuy nhiên cha vẫn có thể cố nén để viết cho xong, coi bộ chuyện này cũng không phải là nguy hiểm, nàng đừng quá lo lắng. Sở Giao ngẫm lại cũng phải, chợt nghe Khâu Lẩm bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng. Sở Giao vội vàng cất tờ thư vào người, thấy Khâu Lẩm nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng cũng theo ánh mắt trông ra, gặp Đoạn Xung tay nâng một hộp gỗ tử đàn nhỏ đến gần, nói: Sao tiểu thư? Sở Giao chống tay vịnh từ trên ghế đứng lên, nói: Đoạn công tử. Khâu Lẩm liền sửa lại: Là Khấu phu nhân. Toàn bộ phó tỳ trên núi đều xưng hô Sở Giao là Sở tiểu thư, đây là Kim Trắm cố ý. Sở tiểu thư, Kim gia đưa. Đoạn Xung không những không thay đổi mà còn lặp lại một lần nữa, cầm hộp gỗ tử đàn trong tay giao cho Sở Giao. Sở Giao nhìn chiếc hộp, biết chẳng hỏi ra được gì từ trong miệng Đoạn Xung, vì thế cách cửa sổ nhận lấy, mở ra vừa thấy lại là một xấp kim phiếu, không khỏi bất ngờ hỏi: Kim gia đưa tiền cho ta làm gì? Khâu Lẩm đứng sau lưng Sở Giao, cao hơn nàng gần một cái đầu, nên dĩ nhiên liếc mắt một cái là thấy được kim phiếu trong hộp. Tất cả đều là của hắn, mí mắt giật sàng sàng. Đoạn Xung nói: Một chút tiền còm này là do Kim gia lừa bịp tống tiền mà có. Kim gia hiếm khi làm chuyện xấu xa tới mức này, nên lương tâm cắn rứt. Vì thế muốn đưa cho Sở tiểu thư tùy ý đi một vòng đảo mua chút son phấn, cứ việc xài hết. Chút tiền còm, chuyện xấu xa, tùy ý xài hết. Ngực của Khấu Lẩm bị trúng một mũi tên. Cái lão Kim Trắm này quả thật là giết người không thấy máu mà. Đoạn Xung nói xong liền xoay người rời đi. Sở Giao nhìn theo bóng dáng hắn, rồi lại nhìn chiếc hộp trong tay, nhất thời không hiểu nổi. Kim Trắm lừa bịp tống tiền người nào mà lương tâm cắn rứt, vì sao phải đưa tới cho mình? Khi nàng còn đang mơ hồ thì tầm mắt chợt quét qua hộp binh khí vẫn còn mở rộng trên ngăn tủ, đột nhiên minh bạch Kim Trắm lừa bịp tống tiền ai, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Thật là không thể ngờ được, trước nay đều là chàng nhảy nhót khắp nơi tống tiền người khác, thế mà có một ngày lại bị người khác lừa bịp tống tiền. Sở Giao đẩy nắp hộp lại, quay đầu nhìn Khấu Lẩm, khóe miệng nhịn không được mà nhếch lên, tâm tình rõ ràng là sung sướng hơn rất nhiều. Cảm giác của chàng thế nào? Ta bị Kim Trắm moi tiền sắp tán gia bại sản, tức đến độ thất khiếu bốc khói, nàng lại còn vui vẻ như thế hả? Số tiền này tuy đã được trả về, nhưng Khấu Lẩm không hề có nửa phần cảm giác vui sướng khi mất mà lại tìm thấy, ngược lại càng thêm tích tụ. Kim Trắm cũng không phải tham tiền của hắn, chính là bởi vì hắn chọc Sở Giao không cao hứng, cố ý mượn chuyện này cho hắn một bài học. Thù này không báo thì không phải quân tử, hãy đợi đấy. Thấy sắc mặt của Khấu Lẩm hết xanh lại đỏ, Sở Giao cười khanh khách. Thiếp cũng không biết xem chàng bị moi tiền, chẳng những không thấy khổ sở giùm chàng, mà còn cảm thấy có chút buồn cười. Nàng vẫn luôn không thích chàng ta say mê tống tiền người khác, rốt cuộc nhà mình cũng bị moi lại, không biết cảm nghĩ như thế nào. Khâu Lẩm tức đến mức tay run. Nàng quở trách ta thích nhìn cha bị chê cười, không phải nàng cũng đang xem ta bị chế giễu hay sao? Nàng có hiểu ai mà moi tiền của ta tương đương với đội cho ta cái nón xanh hay không? Mới vừa rồi trong lòng ta khó chịu biết bao nhiêu. Thật xin lỗi, thiếp không nên cười. Sở Giao ngưng cười kiểm điểm, nhưng chỉ trong chốc lát lại nhếch lên khóe môi. Nhưng mà thật sự có chút buồn cười. Buồn cười đúng không? Ta sẽ khiến nàng cười. Mặt mũi đã ném đến mức không còn tôn nghiêm gì, Khấu Lẩm chợt ra tay bế Sở Giao lên, bước đến mép giường thả nàng lên đống nệm mềm. Ta mới vừa gặp được Ngô Thanh ở chân núi, nàng ta nói ca ca bây giờ không còn vận huyết nữa, không biết cảm ứng song sinh giữa hai người có hoàn toàn chặt đứt hay chưa. Nào, chúng ta thử xem, nếu thật đã cắt đứt,

Đây chính là bí quyết của một cuộc hôn nhân viên mãn đó. Mình cũng thật là phục tác giả, không chỉ liên tục bẻ lái trong những bí ẩn, những vụ án, mà ngay cả cảnh thịt thà cũng bẻ luôn. Đang mong chờ thịt thà của đại nhân và A Giao thì tự nhiên bẻ qua A Tiêu và Ngô Thanh. Hai cái người này làm cho mình cười không dừng lại được, mà lại vừa làm cho mình thổn thức không thôi. Thật là thương cho Tiêu Tiêu quá chừng. Đến đoạn cuối của tập này, khi mà A Phi xuất hiện, các bạn có thấy lạ hay không? Anh ta nói chuyện bằng tiếng Đông Doanh rất là mạch lạc rõ ràng, không có nói từng chữ giống như trước đây khi nói chuyện với Ngô Thanh. Mình nghĩ chắc là anh ta cũng không đơn giản, còn có bí ẩn gì đó nữa. Nói về bí ẩn thì tập tiếp theo sẽ hé lộ một bí mật vô cùng động trời, một màn bẻ lái mà theo đánh giá của mình là khét lẹt nhất từ trước cho tới giờ. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Còn bây giờ thì chúng ta tạm dừng ở đây. Nếu như thích tập này, đừng quên nhấn like cho mình biết với nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại.